Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, chương 260, Vương giả chi chiến. Từ hiện tại tình huống đến xem, muốn để hoa nhài tự chủ tiến hóa giống như có chút không thực tế. Không bằng thử buộc nó một chút, nhìn xem có thể hay không có chút hiệu quả. Cho nên Vu Tuấn cự tuyệt nó muốn máy tính bảng yêu cầu. Nhìn xem Đại Hắc Tại tràn đầy phấn khởi theo sát Phương Hằng học thuyết lời nói. Hoa nhài cũng không có đi tham gia náo nhiệt dự định. Đứng tại chỗ nhìn rất lâu sau đó, lúc này mới tịch mịch đi ra đại môn. Gần nhất Lão Phong Tử cũng không biết đi nơi nào. Vệ Hàm cũng không bán que thịt nướng. Chủ nhân cũng không đau lòng nó. Liền ngay cả trong rừng cây những cái kia thỏ hoang, gần nhất cũng không thấy ra hoạt động. Coi như trong viện chim nhỏ, gặp nó cũng là bay nhảy cánh quay người liền bay. Cái này khiến nó chó sinh tràn đầy tịch mịch cảm giác. Nó dọc theo đường núi đi thẳng đến Vọng Tử Sơn trên đỉnh. Nhìn xem gốc cây kia làm rất bóng loáng đại thụ. Nó lần thứ nhất học leo cây, chính là tại cái này địa phương. Nó càng ngày càng không minh bạch, vì cái gì trước kia nó sẽ không leo cây thời điểm. Chủ nhân đều như vậy hiếm có nó. Đại Hắc có đồ vật nó đều có. Hơn nữa còn là hai phần. Hiện tại nó học xong leo cây, sẽ còn theo phát âm mang. Chủ nhân ngược lại không bằng lấy trước như vậy thích nó. Vậy bản vương còn bò cái gì cây? Còn nói lời gì? Nó có chút tức giận kéo trên đùi phát âm mang, sau đó duỗi ra móng vuốt sắc bén, đối đại thụ liền cào một chút, soạt đại thụ thật dày vỏ cây bị vồ xuống một mảng lớn. Nó nghiêng đầu nhìn xem trên cành cây mấy đạo thật sâu vết cào. Cảm giác thứ này không thế nào rắn chắc a, lại đến mấy lần, soạt soạt soạt mảnh gỗ vụn bay tán loạn, chậu nhỏ lớn như vậy thân cây. Rất nhanh liền bị nó đào đi một nửa. Hoa nhài ngạc nhiên nhìn xem mình móng vuốt. Cảm giác cái này so leo cây chơi vui nhiều. Tiếp tục, soạt soạt soạt răng rắc đại thụ đột nhiên phát ra một tiếng vang giòn. Chậm rãi hướng một bên khuynh đảo. Soạt một tiếng ngã xuống. Nhìn xem ngã trên mặt đất to lớn thân cây. Hoa nhài đều ngây ngẩn cả người. Nó làm sao lại đổ? Ngã xuống liền không thể bò lên. Kia Đại Hắc có phải là sẽ tức giận? Tên kia sinh khí vẫn có chút kinh khủng. Nếu không liền nó chôn xuống đi. Nó cảm thấy đây là ý kiến hay. Bất quá cây này quá lớn, vừa vặn móng vuốt cảm giác có chút ngứa một chút. Không bằng đem nó cào liên miên. Xoạt xoạt xoạt theo nó hai con cự chảo không ngừng vung vẩy. Thân cây, nhánh cây, lá cây đều có thể yêu biến thành mảnh vỡ. Cuối cùng nó nhìn một chút lưu tại trên đất kia đoạn thân cây. Đốn cây không cuốc cây, gió xuân thổi lại mọc, cái này cũng phải cào thành mảnh vỡ. Rất nhanh, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố. Rất nhiều con kiến tại hỗn hợp có mảnh gỗ vụn trong đất bùn bò loạn. Nhìn xem những này nho nhỏ côn trùng, nó đột nhiên cảm thấy toàn thân ngứa, ở bên cạnh trên cây từ từ, kết quả một đại đoàn lông dài liền rớt xuống. Hoa nhài, không thể nào, lông của ta áo, nó gấp đến độ xoay quanh, nhưng trên người lông vẫn là từng đoàn lớn rơi xuống. Song song, lần này làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian tìm chỗ trốn, ăn cơm trưa thời điểm, Vu Tuấn phát hiện hoa nhài không tại. Đây chính là chuyện hiếm lạ, có thể là không cho nó mua máy tính âu khí, nhưng đến ban đêm cũng không nhìn thấy bóng dáng của nó. Liền cảm giác có điểm không đúng, thế là hắn để Đại Hắc đi tìm một chút, nhưng Đại Hắc trực tiếp đem hắn dẫn tới hậu viện, xốc lên một đống rơm rạ, hoa nhài như cái nắm giống như co quắp tại bên trong. Hai con móng vuốt lớn che đầu, một bộ rất sợ hãi. Không hy vọng bị quấy dày dáng vẻ. Thật đúng là buồn bực. Nhìn xem nó toàn thân lông đều nhanh rơi sạch. Vu Tuấn không khỏi vui lên. Dụng lông quá lợi hại. Trên thân đều chọc. một con trụi lủi thịt hồ hồ Alaska. Làm sao như thế vui cảm giác đâu. Đồng thời, trong lòng lại vui mừng. Căn cứ đại hắc kinh nghiệm, điên cuồng dụng lông, chính là muốn tiến hóa tiết tấu a. Nhìn xem, cái này chó kỳ thật cùng người đồng dạng. Người không buộc nó một chút, nó liền không muốn phát triển. Bất quá có thể là lần thứ nhất tiến hóa, nó có chút bất an cùng sợ hãi. Đại hắc lần thứ nhất cũng là tính khí nóng nảy, cho nên lúc này muốn bao nhiêu cho nó một điểm quan tâm. Thế là nó vỗ vỗ hoa nhài đầu to, mang theo nó đi vào trong nhà tranh. Hắn quyết định đêm nay liền trông coi nó tiến hóa hoàn thành. Mây trên trời tầng tại trong đêm chậm rãi tản ra, một tia ánh trăng rơi xuống. Hoa nhài an tĩnh ngủ ở chân của hắn bên cạnh, xóa tung lông dài bị gió thổi qua, nhao nhao rơi xuống, mới lông cũng đang từ từ mọc ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, móng của nó biến thành sáng ngân sắc, thoạt nhìn như là hợp kim lưỡi đao, cũng không biết có thể hay không cùng kim cương như sói đột nhiên duỗi dài. Cứ như vậy đến sáng sớm, hoa nhài mới lông đã toàn bộ mọc tốt. Vu Tuấn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, để nó đứng lên, tiến hóa về sau. Mặc dù hình thể không có biến lớn, nhưng dáng người lại so trước đó càng thêm cân xứng. Không còn là tròn trịa một đống, nhìn uy phong lẫm liệt, mạnh mẽ vô cùng. Bất quá nhìn xem đầy đất lông tóc, hoa nhài có chút sợ đem đầu chôn ở trên đùi của hắn. Để Vu Tuấn không khỏi bật cười, con hàng này khả năng còn tưởng rằng mình lông rơi sạch. Thế là đem nó dẫn tới trước gương, nhìn thấy bên trong cái kia mới tinh mình, lập tức cảnh giác lên. Đây là chó nhà ai? Lại dám chạy đến trên địa bàn của ta đến. Nó đôi tấm gương lộ ra răng nanh sắc bén, duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng một cào, chỉ nghe một trận để người ghê răng két âm thanh, pha lê bên trên liền lưu lại mấy đạo vết chảo. Vu Tuấn nhìn không khỏi kinh hãi, con hàng này móng vuốt cứng như vậy, thế mà chạm thử liền đem pha lê cầm ra chuyện, xem ra sau này lại đi ra ngoài, muốn cho nó đeo lên găng tay, bằng không tùy tiện chỗ nào bắt một chút, liền đủ hắn bồi. Tốt, Vu Tuấn đối với nó nói, thấy rõ ràng, đây chính là ngươi tiến hóa sau bộ dáng. Hoa nhài không hiểu nhìn xem hắn, lại nhìn một chút tấm gương, le le lưỡi đúng, con mắt đột nhiên phát sáng lên, nó đi đến trước gương, hưng phấn trái xem phải xem, chờ nó nhìn đủ rồi. Vu Tuấn xuất ra một cái mới tinh máy tính bảng, treo ở trên cổ của nó. Về sau muốn đối mình có lòng tin. Hoa nhài cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên như nhớ tới chuyện quan trọng gì, cực nhanh chạy ra ngoài. Vu Tuấn coi là nó muốn tìm đại hắc khoe khoang một chút mình máy vi tính mới. Kết quả con hàng này đem máy tính lấy xuống để dưới đất, sau đó một bước hướng đại hắc đi đến, lộ ra răng nanh sắc bén, trên chân giống như hợp kim lợi chảo cũng đưa ra ngoài. Miệng bên trong phát ra ô ô gầm nhẹ. Vu Tuấn, nó đây là tại hướng đại hắc tuyên chiến. Vu Tuấn cảm thấy đau cả đầu. Hoa nhài đồng học, ngươi mới tiến hóa một lần, liền bắt đầu bành trướng. Đang chuyên tâm cùng Phương Hằng học tập đại hắc, nhàn nhạt quay đầu nhìn hoa nhài một chút, không để ý tới nó, tiếp tục học tập. Uông, bị không để ý tới hoa nhài có chút sinh khí, phát ra gầm lên giận dữ. Phương Hằng quay đầu nhìn xem hoa nhài dáng vẻ, không khỏi giật nảy mình. Sư phụ, hoa nhài nó thế nào? Vu Tuấn lắc đầu, để hắn đứng ở một bên, một mực bị đại hắc quản giáo. Hoa nhài tiến hóa về sau muốn khiêu chiến quyền uy của nó. Đây là chó thường tình. Mà lại hắn cũng phi thường tò mò, đại hắc sẽ làm sao tới ứng đối đến từ hoa nhài khiêu chiến. Là cùng nó đánh một trận, lấy hoa nhài thực lực bây giờ, đại hắc đoán chừng có chút treo. Đại hắc từ dưới đất đứng lên, cũng không có lộ ra sắc bén răng đối với nó đối giống. chỉ là bình tĩnh đi đến một gốc cây rong bên cạnh. Siêu siêu hai lần liền nhảy lên tán cây. Hoa nhài một điểm không cam lòng yếu thế. Đừng nhìn nó hình thể lớn, động tác tuyệt không chậm. Siêu siêu hai lần cũng thoan đi lên. Ván đầu tiên, ngang tay, hai con chó từ trên cây xuống tới về sau. Lần này hoa nhài chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Đối đại rong thụ dùng sức một cào. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thân cây bị vồ xuống đến lão đại một khối. Phương Hằng mắt nhìn con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Trước kia hắn đã cảm thấy hoa nhài dáng dấp lớn một chút. Bây giờ thấy nó thực lực chân chính, mới biết nó nguyên lai đáng sợ như vậy. Vu Tuấn cũng theo đó động dung. Một chút bắt rơi như thế một khối to thân cây. Liền xem như hắn hiện tại, cũng phải dùng tới hai phần khí lực mới có thể làm đến. Xem ra ván này đại hắc phải thua. Đại hắc không chút hoang mang đi vào cây rong trước. Màu đen móng vuốt giống như một đạo thiểm điện. Răng rắc một tiếng, cũng lấy xuống lão đại một khối thân cây. Phương Hằng tiến vào xem kịch hình thức. Vỗ tay liền kêu lên. Wow, nguyên lai đại hắc cũng lợi hại như vậy. Vu Tuấn cũng rất ngoài ý muốn. Bình thường đại hắc không lộ ra trước mắt người đời. Thế mà ẩn ràng được sâu như vậy. Không hổ là tiến hóa hai lần sinh vật. Xem ra tỉ thí lần này, thắng bại khó mà đoán trước. Lúc này đại hắc ngậm nó máy tính bảng đi vào Vu Tuấn trước mặt. Lưu loát đánh khai bình khóa. Mở ra WeChat. Ấn mở một đầu giọng nói tin tức. Ta đưa tiền. Vu Tuấn không biết nó muốn làm gì. Liền để Phương Hằng cầm một trương tiền 50 cho nó. Đại hắc cầm tới tiền về sau, cực nhanh chạy ra ngoài. Mấy phút về sau, liền ngậm một cái túi nhựa đi trở về. Phương Hằng tò mò mở túi ra xem xét. Bên trong lại là một bình xì dầu. Ha ha, đại hắc sẽ mua xì dầu. Còn cùng chúng ta phòng bếp chính là đồng dạng. Hoa nhài có chút mơ hồ, mờ mịt nhìn xem Phương Hằng trong tay xì dầu cái bình. Không biết nên làm cái gì. Cái này thao tác nó không biết à. Đây là muốn so mua đồ sao? Chẳng lẽ bản vương khiêu chiến muốn thất bại rồi? Không được, bản vương sao có thể dễ dàng như vậy liền nhận thua? Sẽ mua xì dầu có làm được cái gì? Sẽ phải đánh nhau mới là vương đạo. Thế là nó lần nữa lộ ra sắc bén răng, đè thấp chi trên, phát ra khiêu khích gầm nhẹ. Ngươi có dám cùng bản vương móng vuốt phía dưới xem hư thực? Gió lạnh thổi động lên nó toàn thân lông dài, đưa nó vương giả phong phạm triển lộ không bỏ sót. Cái này chắc chắn là một trận vương giả chi chiến. Đại hắc từ máy tính bảng đằng sau xuất ra một bọc nhỏ sữa đường để dưới đất, sau đó nhẹ nhàng xé mở cái túi. Hoa nhài trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Ở thời điểm này mới nghĩ đến hối lộ bản vương. Đã chậm, hôm nay nhất định phải quyết ra thắng bại. A, cái mùi này rất quen thuộc, rất giống ăn rất ngon bộ dáng. Hoa nhài thử ăn một viên, con mắt nháy mắt liền phát sáng lên. Thật là thơm. Thế là nó mở ra miệng rộng, mấy lần liền đem một bao đường toàn bộ nuốt vào, sau đó lại mắt lom lom nhìn đại hắc. Đại hắc lại là phi thường cao lãnh mà đem mặt đứng qua một bên. Hoa nhài thấy thế tranh thủ thời gian đưa tới, gấp đến độ vò đầu bứt tai, cuối cùng đành phải giống bình thường như thế dùng đầu cọ sát đại hắc đầu. Đại hắc lúc này mới từ máy tính bảng đằng sau lại cầm một bao sữa đường ra, sau đó đối với nó quơ quơ móng vuốt, kia ý tứ giống như là lại nói, tiểu thí hài nhi đi một bên chơi, đừng quấy rầy ca ca học tiếng Anh. Nhìn xem hoa nhài vui mừng hớn hở ngậm đường chạy, Vu Tuấn tâm tình hơi có chút phức tạp, đã nói xong vương giả chi chiến đâu, tiền đồ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.